Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Captain America 1. Ngươi nên rõ ràng, chúng ta đưa các nàng mang đến cũng không phải là bởi vì các nàng sức chiến đấu. Oguri Jin nhìn Roger nói rằng, Roger nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, nếu như đem các nàng dẫn dắt đến đường ngay tới, tương lai chúng ta sẽ mất đi một ít kẻ địch, sẽ thu được một ít giúp đỡ. Hắn tuy rằng chính trực nhưng không ngốc, lại nói, này ba đứa hài tử áo cơm không dựa vào, đưa các nàng sớm mang tới cũng là đem bọn họ mang rời khỏi khổ hài. Sửa lại bọn họ tam quan cơ hội tốt, bất quá là thời điểm đi dưới tầng băng đợi. Đội trưởng, Oguri Jin nhìn hắn cười nói, Nat đã tiến vào siêu rồi. Roger là một trong ba bá chủ, đối với kế hoạch của bọn họ là rõ như lòng bàn tay. Như là Natalia làm bộ bị siêu phát hiện, đồng thời tiến vào siêu, chuyện này là đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Ở cái kế hoạch này bên trong, Black Widow tuy rằng tuyệt đối không thể được độc nhãn ánh sáng đen đầu Nico tín nhiệm. Ở trong nguyên chứ Black Widow làm nhiều như vậy, kỳ thực đều vẫn cứ không có được Nick Fury tuyệt đối tín nhiệm. Mà hiện tại, liền là Liên Xô vừa mới giải thể, Black Widow đã là bèo không dễ. Thế nhưng Nick Fury cũng vẫn cứ sẽ không đối với nàng có bất luận cái gì yên tâm. Thế nhưng nếu Black Widow đã đánh vào siêu nội bộ, liền nói rõ nàng đã có thể bắt đầu cùng siêu nội bộ người đánh thành một đoàn rồi. Cố nhiên nàng hiện tại cấp bậc còn không cao lắm, vẫn là cấp thấp nhất giò viên. Thế nhưng lấy thân thủ của nàng, Nick Fury cũng sẽ không làm cho nàng đi làm cái gì đơn giản nhiệm vụ. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên đi tới, tuy rằng làm địch quốc đặc công sẽ bị vẫn quản chế. Thế nhưng nói thật, nàng chỉ cần dùng chính mình đôi mắt này thật tốt nhìn siêu bên trong, kết giao những Oguri Jin kia chỉ định đặc công là có thể rồi. Nàng dựa vào thân thủ của chính mình cùng năng lực, nhất định có thể thắng càng nhiều người tín nhiệm. Chờ tương lai, rắn thuẫn cục, chết đi, siêu phá kén trọng sinh thời điểm, những người này liền sẽ trở thành mới siêu nòng cốt, thậm chí là cục trưởng. Phải biết hiện tại Oguri Jin Avenger trình độ khoa học kỹ thuật có thể muốn so với hiện tại siêu cao không ít. Hiện tại thần Côn Đức đã đem kính sát tròng phối hợp máy thu hình làm đi ra, thêm vào lượng tử thông tin upload tốc độ, đã đủ khiến nàng biến thành hình người trực tiếp, để bọn họ toàn bộ hành trình vây xem Black Widow ở siêu bên trong sinh hoạt, đồng thời ghi chép siêu bên trong mỗi một cái giò viên. Vào lúc này bọn họ cũng đã có thể bắt đầu thành lập to lớn máy chủ, tiến hành số liệu phân tích cùng truy nã đám này giò viên lai lịch rồi. Nick Fury tuyệt đối không nghĩ tới hắn đều cẩn thận như vậy, Black Widow lại còn có thể biến thành những người khác quân cờ tiến hành đối siêu tình báo điều tra. Chỉ có điều sơ kỳ Black Widow cũng không có quá nhiều liên lạc người. Chân chính login cũng chỉ có hai cái, một cái là nàng đỉnh đầu đại lão Nick Fury, một cái khác là 6 cấp giò viên Coulson. Bình thường Nick Fury không có thời gian thời điểm, đều là do Coulson đến tiến hành nhiệm vụ phái. Ánh sáng đen đầu Nick Fury không tín nhiệm bất luận người nào. Coi như là Coulson như vậy cũng vẻn vẹn là so với cái khác giò viên hơi hơi được sự tin tưởng của hắn, nhưng đúng cũng không đúng tuyệt đối. Liền là như vậy, Black Widow vẫn cảm thấy Coulson đúng là người tốt. Hắn đối với kẻ địch lãnh khốc vô tình, đối người vô tội cũng không thiếu thương hại, đối với mình người càng là hòa ái thiện lương. Chính là không biết hắn có phải là Hydra cao cấp đặc công cố ý ngụy trang thành như vậy, là một cái sống hơn 80 tuổi đặc công. Nếu như nói Black Widow đối với Hydra cái tổ chức này không hề có một chút phát hiện kia đúng là lừa người. Thế nhưng Hydra có thể ăn mòn nước Mỹ, thậm chí là thế giới lớn nhất cơ cấu tình báo siêu, nàng vẫn là sâu sắc bị Hydra năng lực thẩm thấu cho chấn kinh rồi. Chỉ có điều nàng làm thống kích sao Liên Xô Red Room, lại đã biến thành mỹ đế siêu đặc công. Bất luận làm sao đều không thể cùng Hydra loại này tổ chức giảng hòa thỏa hiệp rồi. Sở dĩ kỳ thực nàng trung tâm cùng lập trường là nhất không cần hoài nghi. Mà Roger đương nhiên cũng biết cái kế hoạch này. Hắn chỉ có hai tay hai chân tán thành. Làm sao có khả năng phản đối đây? Hắn nhưng là trong lịch sử chân chính thống kích Hydra Captain America à. Hắn làm sao có khả năng không thèm để ý Hydra đây? Ở Oguri Jin mở ra cửa teleport sau, hắn trực tiếp liền xuất hiện tại mười mấy mét biển dưới. Nơi này cũng không có cái gì hàn băng. Tuy rằng đỉnh đầu có tấm băng, thế nhưng vậy chỉ có 2-3 mét sâu. Ở đáy biển bên trong Captain America chỉ cần đem thân thể tĩnh điện thúc phát ra liền có thể trực tiếp điện giải nước biến thành khí oxy. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn lơ lửng ở dưới đáy biển, hơi hơi suy tư một chút, sau đó hít vào một hơi thật dài. Chờ hắn phun ra một dòng nước lạnh thời điểm, quanh người hắn nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành băng lăng. Sau đó lập tức đông thành băng xương, cuối cùng đã biến thành to lớn khối băng. Sau đó cái này khối băng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Rất nhanh sẽ đem phụ cận mấy chục mét khu vực cho toàn bộ đóng băng, trình hắn cũng ở khối băng bên trong. Nhìn qua hắn liền phảng phất hàng cổ tới nay liền vẫn tồn tại với nơi đó bình thường. A, thật là khiến người ta thoải mái lại bình tĩnh hoàn cảnh. Liền hơi nhỏ ngủ một hồi được rồi. Hắn từ khi mở mắt tới nay sinh hoạt vẫn quá rất chặt tập hợp. Ngược lại là hiện đang đem mình đóng băng lên sau. Trong khoảng thời gian ngắn có thể thả lỏng chính mình. Hoàn toàn dỡ xuống phòng ngự cùng đề phòng chậm rãi ngủ. Theo hắn chậm rãi ngủ, hắn hô hấp vi nóng, dần dần mà đem sông băng chậm rãi hòa tan thành nước. Theo hắn không ngừng hô hấp, hắn đỉnh đầu vùng không gian kia dần dần mà bị khí nóng hòa tan thành một mảng lớn băng động đá. Chờ hắn ngủ đại khái hơn 10 ngày sau, đột nhiên có người trượt chân từ phía trên trong động đá té xuống. Cũng còn tốt, bất luận cái gì ở sông băng đi lên đi người đều không thể không trói dây thừng. Hắn chỉ là nhanh chóng trụy xuống vài mét liền lập tức bị dây thừng cho kẹp lại. Không ở rơi xuống, nếu không lấy mười mấy mét độ cao tới nói, người bình thường té cũng ngã chết rồi. Hắn sợ hãi không thôi treo ở băng động đá trung tâm. Không nhịn được mở ra pháo sáng, đem toàn bộ không gian toàn bộ rọi sáng. Đang nhìn đến bốn phía băng trong động đá vôi cũng không có cái gì vật có giá trị sau, hắn cúi đầu đến bắt đầu quan sát chân mình dưới khu vực này lên. Nhìn nửa người chôn ở băng bên trong, thế nhưng mặt khác nửa người lại lộ ở băng ở ngoài cái kia phảng phất ngủ bình thường nam nhân thời. Điểm, hắn khiếp sợ cũng không còn cách nào che lấp. Khua tay múa chân cầm lấy chính mình vô tuyến điện thông tin khí gọi lớn vào. Oh my god, trời ơi, ông trời nha, Johnny, John, các người nhất định phải xuống xem một chút. Các người nhất định phải xuống xem một chút. Các người nhìn ta tìm tới cái gì? Steve, người vẫn tốt chứ? Vô tuyến thông tin khí bên trong truyền đến thanh âm của đồng bạn. Không sai, ta tìm tới Steve, ha. Ta tìm tới Steve Rogers rồi. Cục trưởng, một cái mặt hình hơi hơi mới, tóc trung đẳng, màu vàng sậm màu tóc nữ nhân căn bản không quan tâm cái gì bảo mật chế độ hoặc là cục trưởng gì tư. Ẩn rồi, người tuyệt đối không thể tin được chúng ta tìm tới cái gì rồi. Nàng khiếp sợ căn bản là không có cách che lấp. Nàng đã đến che lấp không được mức độ. Siêu cao cấp dò viên nhóm bảo đảm chính mình chưa từng gặp 9 cấp đặc công toa luân Caten lộ ra vẻ mặt như thế đến, hoặc là nói đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất nhìn thấy xông tới Caten. Nick Fury ban đầu muốn bạo phát tâm tình bị mạnh mẽ đè xuống. làm vẫn rất giúp đỡ chính mình lão cục trưởng cháu gái. Hắn cảm thấy hắn có thể tha thứ nàng lần này liều lĩnh hành vi. Các ngươi tìm tới cái gì rồi? Nick Fury thậm chí còn nói trò cười, là thế chiến thứ hai lão cổ hủ sao? Chúng ta tìm tới Captain America rồi, mà hắn còn sống sót. What? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.